pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420. Tới đánh ta A41, cấp thắng thắng thêm càng 4. Lâm Tịch phát hiện, Trác Thiên Kình tuy rằng trong miệng kiệt ngạo, nhưng là làm việc một vòng thủ sẵn một vòng. Phi thường cẩn thận, đây là cái làm đại sự người. Giống nhau Phú Gia Tử, Lâm Tịch có điểm chướng mắt Lê Thần là mơ siêu Lê Thần rất giống được xưng, nhị ca châu phi linh. Cầu, tiểu tâm bố trí, dương cung mà không bán, am hiểu ngủ đông mà không từ thủ đoạn, công kích đối địch chiêu số vĩnh viễn đều là như vậy bị ổi. Sao sao sứ giả, hung danh hiển hách, mà Trác Thiên Kình tác càng giống một con đông bắc hổ. Chạy vội mau lẹ, cắn hợp lực kinh người. Đem chính mình toàn bộ thân hình đều mài rũa thành nhất thích hợp đi săn vương giả. Sư tử sở dĩ được xưng thảo nguyên nhất ca, là bởi vì quần thể tác chiến. Mà mãnh hổ, vĩnh viễn là cô độc vương giả. Thành như Trác Thiên Kình lời nói. Phong đích xác có thể phá hủy cây cối. Nhưng ta là sơn, phong chỉ một trận, sơn lại sẽ sừng sững ngàn năm. Chỉ tiếc Lê gia cũng giống một con linh cầu. Xem ra dù cho Lê Hưng Diệu không có cùng Lê Thần nói những cái đó dơ bẩn sự tình, Lê Thần lại có thể không thầy dạy cũng hiểu, cũng là huyết mạch thiên tính, mà Trác gia này đầu mãnh hổ sẽ bị Lê gia ám toán. Nhưng một khi nhân gia đề cao cảnh giác, lượng gia lợi chảo răng nanh, Lê gia cũng chỉ có ăn mệt phân, Lâm Tịch là sẽ không quản bọn họ chi gian tranh đấu gay gắt. Kia cùng nàng không quan hệ. Lê Thần tuy rằng không coi là người tốt, nhưng ở cốt truyện bên trong hắn thật đúng là chưa làm qua cái gì làm hại người ủy thác sự tình. Hắn bất quá là bắt đầu tặng cái cấp tịch nhược chiêu họa khoang trò chơi. Nhưng đây là một loại vô tình hành vi, rồi sau đó tới Bùi Mộ Giao hành động, hắn bắt đầu đích xác không biết, biết đến cũng lựa chọn mặc kệ nó thôi. Tóm lại Lê gia người, tin tưởng kết cục đều sẽ không quá hảo. Trác Thiên Kình một khi hành động, không đem Lê gia đánh sập là tuyệt đối sẽ không thua tay lại. Bùi gia người khẳng định sẽ tại đây sự kiện thượng lựa chọn bo bo giữ mình. Kia cũng đều không liên quan Lâm Tịch sự tình. Lâm Tịch duy nhất mục tiêu chính là Bùi Mộ Giao. Bùi Mộ Giao giống như một con nhặt được phân chó hoang. Mặc kệ người khác có phải hay không tới đoạt, chỉ cần ngươi đi ngang qua nó đều sẽ đối với ngươi nhe răng rít gào. Hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Lâm Tịch ngày đó soát hai lần thủy tinh lò luyện sau liền offline. Từ khoang trò chơi ra tới Lâm Tịch chuyện thứ nhất chính là đi xem lỗ kim ghi hình. Quả nhiên, vào được ba cái che mặt hắc y nhân. Bọn họ tiểu tâm cẩn thận tìm kiếm. Lại không có tìm được chính mình bất luận cái gì tung tích. Một cái là công khai mở ra cửa phòng tiến vào. Mặt khác hai cái còn lại là phiên cửa sổ. Thoạt nhìn thân thủ đều thực nhanh nhẹn, tiến vào thời điểm tin tưởng tràn đầy, đi thời điểm lại vô cùng hoang mang, liền tính là người không ở nhà, ít nhất khoang trò chơi cũng nên ở a, chẳng lẽ là dọn đi rồi? Lâm Tịch mỉm cười, cảm ơn ngươi a, Bùi Mộ Giao, ngươi không ra tay ta như thế nào không biết xấu hổ đi thu thập ngươi đâu? Người này tồn tại chính là cấp tịch nhược để lại một viên bom hẹn giờ. Lâm Tịch như vậy cho rằng là bởi vì Ninh Giai Hủy thoạt nhìn thật sự quá thảm. Bị phỏng, véo thương, vết cát, cơ hồ toàn thân đều không có nhiều ít hảo địa phương. Đỉnh đầu có một khối to địa phương trụi lùi không có một cây tóc. Đó là bị ngạnh sinh sinh hợp với da đầu cấp túm xuống dưới. Ninh Giai Hủy chịu như vậy. Phía sau lưng tuyệt đối là Trác Thiên Kình bút tích. Bất quá Bùi gia thật là mánh khóe thông thiên. Thực mau liền đem chỉnh chuyện đè ép đi xuống, nguyên cáo không đề cập tới ra tố tụng, kiểm sát cơ quan tương quan đơn vị chưa lập án đưa ra công tố. Mà Bùi gia nhanh chóng bắt được tân nghiệm thương báo cáo. Đem sự tình định tính vì chỉ an án kiện phạm trù. Hai bên đạt thành tự hành giải hòa, Lâm Tịch đứng ở ngoại ô thành phố Bùi gia kia đống tráng lệ huy hoàng biệt thự ngoại. Ai, tiền thật là cái thứ tốt a. Ninh Giai Hủy tuy rằng thực thê thảm, nhưng là trải qua một việc này chỉ sợ đã là cái tiểu phú bà. trước kiếm được Trác Thiên Kình một số tiền khổng lồ, quay đầu lại thu Bùi Gia một bút. Bùi Gia hiện giờ chỉ có Bùi Mộ Giao một cái người thừa kế dưới tình huống. Khẳng định ra tay hào phóng. Lâm Tịch nghĩ, thế nào Ninh Giai Hủy hiện giờ cũng là ngàn vạn tiểu phú bà. Ở Bùi Mộ Giao trong lòng, chỉ sợ hiện tại nhất đáng chết chính là Ninh Giai Hủy cùng Tịch Nhược hai cái. Lâm Tịch nhưng không cảm thấy chính mình có thể tránh thoát lúc này đây. Bùi Mộ Giao sẽ như vậy buông tha chính mình. Kỳ thật, ta cũng không muốn buông tha ngươi. Lâm Tịch nhìn thấp thoáng ở hoa mộc sum xuê chung ba tầng tiểu lâu. Chợt lóe thân không thấy bóng dáng. Bùi Mộ Giao ngủ đến cũng không an ổn. Lăn qua lộn lại, trằn trọc, ánh trăng xuyên thấu qua hơi mỏng song xa cùng bóng cây nhỏ vụn sái lạc ở trong nhà. Gió thổi bóng cây, che phủ mà động, giống như từng đôi quái tay đối với nàng chào lại đây. Bùi Mộ Giao bực bội lẩm bẩm một câu cái gì, nửa híp mắt đi sờ đầu giường điều khiển từ xa tưởng đem che quang bức màn buông. Kết quả duỗi khai bàn tay nơi sờ soạng, vẫn là không sờ đến điều khiển từ xa, rõ ràng đặt ở đầu giường. Bùi Mộ Giao buồn bực mở bừng mắt, lại bỗng nhiên phát hiện, nàng đầu giường đứng một nữ nhân, mông lung ánh trăng đem nàng nhỏ xinh dáng người miêu tả đến đường cong lả lướt. Mà nữ nhân trong tay, chính cầm nàng biến tìm không thấy điều khiển từ xa, Bùi Mộ Giao há mồm dục kêu, nữ nhân kia duỗi tay hướng chính mình xương sườn một chọc. Nàng phát hiện chính mình đột nhiên không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm ơ siêu chẳng những không thể phát ra âm thanh, liền thân thể đều không thể nhúc nhích, dưới ánh trăng nữ nhân dùng điều khiển từ xa đem dày nặng cách âm bức màn buông. Lập tức toàn bộ phòng ngủ một mảnh đen nhánh, đây là nửa phút trước Bùi Mộ Giao bức thiết muốn làm sự tình. Chính là hiện tại, nàng lại cỡ nào hy vọng có người có thể đem bức màn kéo ra. Sợ hãi ở nháy mắt tràn ngập ở Bùi Mộ Giao trong lòng. Nàng nghĩ nhiều nói, ngươi đừng thương tổn ta, yêu cầu cái gì ta đều cho ngươi. Nàng càng muốn lớn tiếng kêu gọi. Gọi tới trong nhà những cái đó khổng võ hữu lực bảo an tiến vào. Đem cái này dám can đảm mạo phạm nàng tiện nhân bắt lại. Giống cha tấn Ninh Giai Hủy giống nhau đem nàng cũng lộng cái đau đớn muốn chết. Nữ nhân dùng rất quái dị thanh âm nói. Sợ hãi sao, bị người cột lấy không thể động. Cũng thực sợ hãi, bị một đám người làm nhục. Càng sợ hãi, Bùi Mộ Giao đồng tử nháy mắt phóng đại. Ninh Giai Hủy, nữ nhân này cư nhiên là Ninh Giai Hủy sao? Nàng là vào bằng cách nào? Cùng nàng cầm tù Ninh Giai Hủy cái kia biệt thự bất đồng. Nơi này là toàn thị phú hào nơi tụ tập, một chùm chùm độc lập biệt thự trụ nhưng đều là đỉnh cấp phú hào. An toàn tự nhiên là cực có bảo đảm mơ siêu những cái đó được xưng vô góc chết theo dõi cùng không? Gián đoạn tuần tra bảo an đều đã chết sao? Trong nhà mướn những cái đó bảo tiêu đều đã chết sao? Bùi Mộ Giao hai mắt trợn to, kinh giận đan xen, nề hà lại là miệng không thể nói thân không thể động. Đột nhiên nàng cảm giác sau cổ chợt lạnh, một cái cực mỏng cực phong lợi đồ vật dọc theo nàng cổ một chút trượt xuống. Đó là dao nhỏ, nhất định là dao nhỏ. Liền tính là đã không thể động, Bùi Mộ Giao vẫn là không tự chủ được cả người run rẩy. Nhậm nàng như thế nào nỗ lực, như cũ chỉ nhìn thấy một mảnh đen nhánh, trầm thấp giọng nữ chậm rãi vang lên, giống như sa tăng nguyền rùa. Bùi Mộ Giao, ngươi không tuân thủ quy củ a, một hai phải đem trong trò chơi sự tình bắt được trò chơi bên ngoài giải quyết. Hảo a, ngươi nếu thích như vậy, ta bồi ngươi chơi. Bùi Mộ Giao khẩn trương toàn bộ phía sau lưng đã cứng rắn đến giống một khối ván. Sát, đột nhiên nàng cảm thấy một trận bén nhọn đau đớn truyền khắp toàn thân. Cái kia ác ma giống nhau thanh âm giống như ở nàng bên tai chậm rãi nhỉ non. Người cha tấn Ninh Giai Hủy bao lâu? 3 ngày, 5 ngày, ta so ngươi nhân từ nhiều. Một hồi liền sẽ tốt, hơn nữa ta sẽ không giống ngươi giống nhau đi cha tấn người khác. Chỉ cần lần này liền hảo, ngươi về sau đều sẽ không đau. Ngoan. Hiện tại gọi người đến đây đi, nhất định phải lớn tiếng Nga, bằng không mất máu quá nhiều ngươi sẽ chết. Ngoặc kép, hết chương.